anh là lẽ sống của em. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Huy nghe tôi nói vậy mừng lắm, cảm ơn tôi rối rít còn hứa sẽ hậu tạ tôi nữa. Ăn ghê sướng ghê, tôi cô cần gì nhiều, chỉ cần có người dẫn tôi đi ăn những lúc tôi cần thôi. He he, tôi dặn ổng kỹ lưỡng mọi thứ và bắt ổng phải kiếm chỗ nào cắm trại thiệt đẹp, rồi chừng nào tôi gọi điện thoại mới đi si xuất hiện. Ổng cái gì cũng ưm nghe ngoan ghê, mai mà chỗ cắm trại cô đẹp là tôi hèm chịu đâu đó. Ở quên nữa chứ, còn phải gọi điện thoại dặn dò nhỏ Uyên nữa chứ, cô mai bà tám này làm hỏng chuyện hết thì chết. Tôi dặn dò Uyên đem đồ ăn, nước uống nhỏ cứ cằn nhằn tôi là hành hạ nhỏ quá he he. Tôi cho nhỏ đi là để hành hạ mà he he, nói vậy thôi chứ hy vọng nhỏ đi sẽ giúp đi si tôi phần nào. Cả ngày chạy tới chạy lui rồi bây giờ tôi phải ngủ để chuẩn bị cho ngày mai còn ứng chiến. Đúng 6 giờ sáng trước cửa nhà tôi đã đông đủ lực lượng, nhìn mặt ai cũng rạng rỡ, nhất là tên khó ưa đó lúc nào cũng nhe răng ra cười nhìn khó ưa ghê. Mỗi lần tên đó nhe răng cười với tôi là Tùng lại đưa mắt liếc hắn nhìn mắc cười ghê. Nhỏ Huyên thì vẫn còn đang ngáp, cái con lười này chắc ngủ nướng quên rồi đây mà. Cả đám chúng tôi đến cái nơi mà tôi đi si Huy chỉ ai cũng trần trồ khen tôi hay quá, sao kiếm đi si chỗ đẹp thế, quả thật nơi này đẹp thật, lại có một cái hồ không khí thì vô cùng trong lành. Tôi nhìn thấy vẻ thoải mái trên gương mặt của mọi người, kể cả hắn của tôi bình thường rất ít khi cười nhưng hôm nay tôi thấy hắn cũng mỉm cười rất thoải mái. Chúng tôi ngồi trên một bãi cỏ xanh rì, gió nhẹ thổi vi vu, tôi chăm chú quan sát ông thầy, tôi hình như rất thích cảnh vật nơi đây, nhất là chúng tôi lại chọn chỗ ngồi gần cái hồ. Ông Huy này ghê thật, chọn đúng ngay chỗ mà thầy tôi thích, đúng là yêu nhau có khác, hi hi. Ông thầy tôi có vẻ vui lắm chạy giỡn qua trời, còn hắn thì kéo tôi ngồi ở một góc cây nhẹ nhàng ôm tôi. Giá như chỉ có hai đứa mình thôi thì hay nhỉ em. Hắn dựa lên vai tôi thì thầm, mốt mình ra đây chơi nha anh. Tôi nói với hắn, trời chết rồi đi si hắn ôm có chút xíu làm cho tôi quên nhiệm vụ rồi, hích hích. Tôi lấy máy ra gọi điện cho anh Huy, chỉ 2p sau đã thấy ổng ung dung đi dạo nhìn xạo dễ sợ, tôi dư biết là ổng đã chạy như điên tới đây he he. Nhìn thấy ổng đi tới cô chỉ có thầy Thanh hoảng hốt mà cả Chánh cũng đang trố mắt ra nhìn. Quảng cáo, ủa Thanh đó cô phải là Huy sao, bây giờ nhìn nó nam tính quá há mậy, ủa sao tình cờ gặp nó ở đây thế? Tên khó ưa đang thì thầm hỏi thầy tôi. Thầy tôi cô nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cô khí bây giờ thật căng thẳng, còn Tránh thì cứ hồn nhiên ngồi đó ăn uống, còn mời anh Huy ngồi ăn chung nữa mới ghê. Ông thầy tôi vẫn bình tĩnh ngồi ăn, cô hề lên tiếng gì cả, tôi tưởng thầy phải hét lên chứ có lẽ có nhỏ Huyên nên thầy cố kềm nén. Tôi nhìn Tùng ra hiệu thế là hắn rủ Tránh và Huyên đi ra một chỗ xa hơn để chơi. Huyên thì thông minh hơn, hình như nó nhìn vào ánh mắt tôi và biết tôi đang có chuyện gì đó nên cô cần Tùng kêu thì nhỏ cũng đang đứng dậy định đi. Còn tên Tránh thì cứ cô chịu đi đâu hết, tôi phải ngắt nhéo mới chịu đi, tên này sao mà ngốc thế. Tôi thì cô đi đâu xa hết, tôi chỉ giả vờ dạo quanh hồ thôi, để ngầm quan sát và nghe ngóng nhưng. Em lại đây kha, em cô cần phải sắp xếp cuộc gặp gỡ này vô ích lắm. Gặp lại cũng cô giúp ích đi si gì, tôi chán ghét con âng này rồi nên em đã làm một việc vô ích, giọng thầy lạnh tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh em đừng trách Kha, chính anh đã năn nỉ nhờ Kha giúp, anh chỉ muốn hàn gắn lại quan hệ của mình, anh Huy nói nghe thảm thiết quá. Buông tay ra, chính anh đã phá hoại mối quan hệ của chúng ta rồi bây giờ lại muốn hàn gắn. Tôi cô yêu anh nữa mà, thầy hét lên, anh cô tin em cô còn yêu anh, nếu hết yêu anh sao em lại hận anh như thế chứ. Lúc đó anh chỉ là trẻ con nên cô biết tình cảm của mình, anh sợ dư luận nên cô dám chấp nhận em mà. Anh Huy nài nỉ, vậy chứng minh anh là một thằng hèn nên mới chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Mà thằng hèn thì cô xứng đáng có một tình yêu. Thầy tôi nói nghe chua chát thật, em, mà thôi bây giờ anh chỉ còn biết xin lỗi em mà thôi. Giọng anh Huy nghe thất vọng lắm, cô cần xin lỗi vì nhờ anh mà tôi đã tìm đi si tình yêu của đời tôi. Tránh em muốn giới thiệu với anh một người. À, thầy đang giở trò gì thế, sao hôm nay lại ngọt ngào với Tránh thế? Nghe thầy gọi Tránh liền chạy đến, cô chỉ có tôi sững sờ mà ngay cả anh Huy và Tránh cũng há hốc miệng khi mà thấy thầy Thanh quàng tay qua eo Tránh. Đôi mắt anh Huy buồn lắm, tôi thì thừa sức biết là thầy Thanh đang mượn Tránh làm thế thân nhưng chắc anh Huy lại cô nghĩ thế. Kỳ này là tiêu rồi, thế nào anh Huy cũng bỏ về vì nghĩ Tránh là bạn trai của thầy. Xin lỗi mày nha Thanh, nhưng lần này tao cô giúp đi si mày rồi, mày phải dũng cảm đối mặt với chính tình cảm của mày thôi. Bao nhiêu năm nay mày có quên đi si con người này đâu thì tại sao bây giờ lại phải trốn Tránh làm tổn thương nhau. Tao có thể giúp đi si mày nên bây giờ tao đi ẩy giải quyết đây. Tránh nói làm cho đôi mắt của anh Huy sáng lên. Mày cô giúp tao cũng đừng phản bội tao như thế chứ, tao nhớ con người này khi nào. Thầy hét lên sau lưng tránh nhưng mà tránh đi rất nhanh ra chỗ của Tùng và Uyên. Anh Huy nhìn thầy Thanh đôi mắt vừa buồn vừa vui lại vừa sợ, thầy Thanh thì bối rối đang cố gắng bỏ đi nhưng anh Huy cô cho. Hai người cứ giằng co nhau mãi, bất ngờ anh Huy ôm chặt lấy thầy Thanh và đặt lên môi thầy một nụ hôn thắm thiết làm cho cơ thể thầy Thanh rung lên dữ dội. Trời, ông Huy này gan ghê, dám hôn thầy tôi, lát mà bị ông thầy đánh là ghê lắm. Nhưng rõ ràng thầy Thanh vẫn rất yêu anh Huy, dù anh Huy đã bỏ ra lâu rồi nhưng gương mặt thầy Thanh vẫn chưa hết xúc động, he he thầy cũng ham hố quá trời, chắc lâu lắm rồi mới đi si hôn đây mà. Đang nghĩ lung tung thì tôi thấy ánh mắt thầy rưng rưng và thầy hét lên. Quảng cáo, cách chương.